Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hắc Bào Huyết Tinh Giả. Chương 95, Hắc Bào Huyết Tinh Giả chỉ là muốn đến vương giả kỵ sĩ có chừng F8 cấp. Tần Phong lại cảm giác mình không nên phải như vậy liều lĩnh. Không thể dùng bản thân trước đây a đoạn thời gian ánh mắt để đối đãi tình huống bây giờ. Huống chi vương giả kỵ sĩ rất hiển nhiên là phi thường lợi hại cái loại này nhân vật. Lại đề thăng mình một chút thực lực lại nói. Như vậy nghĩ, Tần Phong cũng không có áp lực quá lớn. Sau mấy ngày, Tần Phong đều đang ra sức giết chết ép đoạn hủ thi. Thế cục nhưng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Tần Phong sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Thậm chí có thể so với e đoạn lực sát thương. Mỗi ngày vi tích phân đều ở tăng vọt. Giết chết hủ thi số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ là hắc bào huyết tinh giả mở ra vết nứt số lần cũng đang không ngừng tăng thêm. Tựa hồ cũng là bị buộc cấp bách. Cái này cũng dẫn đến. Nhân loại cùng hủ thi quân đoàn hình thành đánh rằng co. Ngươi tiêu diệt nhiều ít. Ta liền triệu hoán nhiều ít. Mấy ngày thời gian. Cũng không phải hủ thi đều ở tổn thất. Kỳ thực có không ít nhân loại năng lực giả cũng chết vong. Chỉ là thừa dương thị tăng binh rất nhiều. Cũng chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Không có ai biết bọn họ đã chết 3.400 năng lực giả. Tần Phong không phải đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí càng dài. Sở dĩ trừ cần phải nghỉ ngơi ở ngoài. Cũng không đoạn đi từ mẫu sơn trên chém giết. Hôm nay hắn vi tích phân đã tới khủng bố 8 vạn nhiều. Đem những người khác xa xa vứt ở sau người. Vô lực truy đuổi. Mẫu sơn sườn núi dưới. Tần Phong dễ dàng chặt đứt trước mắt một cái hỏa diễm thây khô đầu. Hỏa diễm thây khô đầu trong xuất hiện là dị năng hạch tâm. Tần Phong sau khi cắn nuốt. Dĩ nhiên còn có thể cho mình tăng thêm một ít hỏa hệ phù văn. Đáng tiếc. Phù văn Tần Phong có. Thế nhưng ý thức lực cũng không phải tốt đề thăng. Điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Hôm nay hắc bảo nhân không sai biệt lắm đều bị hắn giết sạch. Cũng không có càng nhiều nhường hắn đề thăng ý thức lực. Làm sao hắc bảo huyết tinh giả không nhiều lắm thả điểm hắc bảo nhân tiến đến đâu. Tần Phong nói thầm, kỳ thực ngẫm lại cũng là rõ ràng. Nắm trong tay phù văn đều là dị năng giả. Nhân loại trong dị năng giả số lượng đều như thế thưa thớt. Khác chủng tộc cũng không thấy nhiều. Hắc bào nhân sợ rằng đều là hy hữu tồn tại. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Mẫu sơn sườn núi gián đoạn. Dĩ nhiên xuất hiện một cái hắc bào nhân. Nói cái gì đến cái gì. Tần Phong đi nhanh đuổi về phía trước. Bạch Ly lại mi tâm hơi nhíu. Lão công, cẩn thận, là thú vương cấp. Bạch Ly nhỏ giọng nhắc nhở, trải qua thời gian dài như vậy, Bạch Ly cũng biết nhân loại đối với dị thú phân cấp. Hắc bào nhân này hiển nhiên không phải Tần Phong sở dĩ vì phổ thông hắc bào nhân, mà là một cái vương cấp. Tần Phong trong lòng cả kinh, hắc bào huyết tinh giả. Tần Phong trong nháy mắt hiểu ra thân phận đối phương, chỉ là sau một khắc, hắc bào huyết tinh giả đã so với hắn còn trước một bước lao xuống. Khoa khoa, hắc bào huyết tinh giả lộ ra khuôn mặt, cùng hắc bào nhân một thân màu đen đầu khớp xương bất đồng. Hắc bào huyết tinh giả khuôn mặt hiện ra một loại đỏ như máu, giống như là lột da, không có da bắp thịt người, mắt thường đen kịt không gì sánh được, không có màu trắng mắt nhân, nhìn qua quỷ dị lại dữ tợn, tựa hồ hắn cũng phát hiện Tần Phong cái này tàn sát hắn con dân tồn tại. Khoát tay. Chính là một đạo hắc ám quang mang bao phủ Tần Phong. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong cũng biết đây là vật gì. Hắc bào nhân cho là cũng dùng cái này đối phó qua Tần Phong. Bất quá có hắc ám chi thạch Tần Phong. Gần như miễn dịch hắc ám dị năng. Chỉ là mấy ngày nay có máy không người đang theo dõi. Tần Phong cũng không có làm ra loại này làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Có thể tránh liền tránh. Thế nhưng hắc bào huyết tinh giả hắc ám xạ tuyến cực nhanh. Chung quanh dập dờn hắc ám phù văn. Phạm vi cực lớn. Này đã không tốt tránh né. Ngươi cho là chỉ có ngươi có sao. Tần Phong vô cùng trầm ổn. Cũng là giơ tay lên nhất chỉ. Đương nhiên, hắn mặc dù nói lời này, nhưng không có thả ra hắc ám xạ tuyến, mà là một đạo màu lửa đỏ quang mang cấp tốc phát sinh. Hắc ám xạ tuyến lĩnh ngộ sau, Tần Phong suy một ra ba, lĩnh ngộ ra hỏa diễm xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến uy lực càng mạnh, đặc tính cũng cùng hắc ám xạ tuyến suy yếu bất đồng, mà là nóng cháy cùng bạo tạc. Như thế năng lượng cao lượng ngưng tụ, dị năng đối trùng thời gian, kỳ thực hỏa diễm xạ tuyến ngược lại chiếm tiện nghi. 3. Hỏa diễm xạ tuyến thẳng tắp đánh lên hắc ám xạ tuyến. Một hắc một hồng trên không trung giao nhau, dĩ nhiên hình thành hai cổ lực lượng, không ai nhường ai. Thế nhưng theo sát, chính là Tần Phong hỏa diễm xạ tuyến sau lại người cư trên. Đi bước một bước lui hắc ám xạ tuyến. Cho ta đi. Tần Phong ý thức lực thêm lớn. Hỏa diễm phù văn ở trên trời nhảy. Càng tụ càng nhiều. Rốt cục lấy tính áp đảo ưu thế đạt được thắng lợi. Oanh. Hỏa diễm đụng vào hắc bào huyết tinh giả trên người. Lần này, đem đối phương hung hăng đụng bay ra ngoài. Gì? Tần Phong hơi kinh ngạc, bởi vì công kích bạo phát, hắc bào huyết tinh giả khí tức cũng phát ra, không có ẩn giấu sau. Máy truyền tin lúc này mới cấp tốc vang lên. Cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật, dò xét đẳng cấp F3 đoạn, cự ly ngươi hiện tại vị trí có 42 mét. Xin chú ý tránh né, xin chú ý tránh né. Tần Phong thay đổi tốt nhất máy truyền tin. Kiểm tra biến đến càng thêm tinh chuẩn. Hắc bào huyết tinh giả chỉ có F3 đoạn. Tần Phong thấy bất khả tư nghị. Đã đối phương kém như vậy, vì sao này E đoạn năng lực giả còn làm không rơi đối phương? Thật là một đám phế vật. Tần Phong mặt lạnh xuống. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết nguyên nhân. Hiện tại thế cục khống chế được không sai. E đoạn cường giả mỗi một ngày xuất thủ đều có cách xù khen thưởng, mà mỗi một người đều muốn xuất công không xuất lực, sự tình đi xuống mang xuống, đối với bọn họ con mới có lợi không có chỗ xấu. Lời như vậy, tiếp tục nữa là tốt rồi. Trên thực tế, làm như vậy nói, tổn thất thảm trọng là G đoạn cùng F đoạn năng lực giả môn. Không giết cũng tốt, lưu cho ta tốt, Tần Phong như vậy nghĩ, đã giết tiến lên. Hắc bào huyết tinh giả rõ ràng cho thấy một cái có thể điều động dị năng. Như vậy tồn tại, ý thức lực nhất định sẽ rất mạnh. Giết sau chỗ tốt nhiều hơn. Hắc bào huyết tinh giả bị Tần Phong chọc cho tức giận không thôi. Hắn thấy, Tần Phong bất quá là một cái con sâu cái kiến. Kiến càng rung động cây. Không biết tự lượng sức mình. Hắn xông Tần Phong trước người nhất chỉ. Một đạo màu đen viên cầu đột ngột xuất hiện. Sau đó cấp tốc tăng lớn. Tần Phong dưới chân một bước, hỏa tốc tránh né. Loại này hắc ám cầu có thể bóc lột nhân loại sinh mệnh khí tức. Cùng Tần Phong hắc ám cầu gần như đạo lý giống vậy. Chỉ bất quá hắc bào huyết tinh giả ý thức lực càng mạnh, thậm chí có thể cự ly xa đột nhiên xuất hiện. Tần Phong tốc độ cực nhanh, nội lực phun ra nuốt vào, lực đẩy sản sinh ở dưới chân, nhường hắn tránh né cái này hắc ám cầu. Nơi này đồng thời, năm đạo hỏa diễm xạ tuyến đồng dạng bạo phát, còn bất quá lần này đều là quá ngắn xạ tuyến. Oanh oanh oanh, hắc bào huyết tinh giả quanh thân hắc ám bao phủ, đồng dạng ngăn cản ngọn lửa này xạ tuyến công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, mà hai người này lớn phạm vi công kích, không khả năng không làm cho máy không người tra xét. Trận địa bên trong, bốn khu cùng thừa dương thì E đoạn năng lực giả, đồng thời tiếp thu được màn này. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy. Là hắc bào huyết tinh giả, dĩ nhiên đang cùng người chiến đấu. Là cái kia Tần Phong. Hắn làm sao xuất thủ? Hắn lại có năng lực giết chết F cấp vương giả. Không tốt, không thể để cho hắn tiếp tục như thế xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.